Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 429. Bạch Tảng Vương Lập Đại học. Bạch Tảng Vương Lập Đại học tại Bạch Tảng tầng thứ 3. Nơi này vừa vặn nằm ở Bạch Tảng Trung ương. Đi lên chính là Bạch Tảng phổ thông, người không thể tùy tiện ra vào thượng tầng. Tầng thứ tư là môi trường sinh thái vườn. Tầng thứ năm là mới vừa toàn diện cởi mở. Trước mắt có thể vào ở đều là trong siêu phàm giả các hệ thống nhân viên chuyên nghiệp. Đi xuống tầng một, tầng hai chính là đám người chật trội khu cư ngụ cùng siêu phàm vật phẩm khu công nghiệp. Ở chỗ này người không coi là nhiều. Có thể cư trú đi lên hoặc là làm việc ở đây. Đều cũng coi là Bạch Tảng tinh anh. Đem Bạch Tảng Vương Lập Đại học sắp xếp ở chỗ này vừa vặn. Bạch Tảng Vương Lập Đại học xây dựng ở một tòa nhân tạo núi dưới chân núi. Đỉnh núi thong thả không cao lắm, chỉ mới có thể được tính là một cái đồi nhỏ. Nguyên bản kiến trúc cũng không tính lớn, nhưng là tại Bạch Tảng điều ước đại hội kết thúc sau. Không tới trong vòng 10 ngày, nơi này kiến trúc liền làm lớn ra mười mấy lần. Bởi vì trường đại học này nhằm vào cũng không phải là phổ thông học viên, bồi dưỡng cũng là siêu phàm giả, cho nên bất luận là kiến trúc kiểu dáng cùng sân hệ đều ngoại giới có khác biệt cực lớn. Đại học không có tường ngoài, nhưng là ở phía ngoài có một con sông vòng quanh nhân tạo núi vòng qua. Chỉ có một cái cầu lớn có thể ra vào, nội bộ kiến trúc thiên kỳ bách quái. Có đông phương tu hành giả học cung, màu đỏ thành cung vách tường, tại nhân tạo núi dòng suối núi cao chót vót chỗ sâu. Có võ giả võ đạo trận, có luyện kim thuật sĩ học viện tháp cao, pháp sư học viện cổ điển pháo đài. Mỗi cái học viện phía dưới còn phân ra bất đồng hệ cùng chuyên nghiệp. Siêu phàm thế giới phát triển đến trình độ này, toàn bộ siêu phàm hệ thống đã phi thường hoàn thiện rồi. Cho nên Bạch Tảng Vương Lập Đại học cũng không lo không tìm được lão sư. Ở trong Bạch Tảng này mặt, Bạch Tảng đi xuống tầng chụp tới một bó to, cấp một siêu phàm giả cũng đủ để làm lão sư rồi. Bồi dưỡng một chút chuyên nghiệp đơn thuần sử dụng siêu phàm đạo cụ phục vụ siêu phàm hệ thống cấp. Học đồ siêu phàm giả, vẫn là dư sức có thừa. Đi lên 2-3 giai siêu phàm giả tại Bạch Tảng cũng là tùy ý có thể thấy. Mà cấp 4 chính là một cửa hạm rồi. Bất luận là Bạch Tảng, vẫn là tại thần ma bên trong thế giới, đều là hiếm thấy, cũng không khả năng thả tới trong trường học làm lão sư. Phái một cái cấp 4 siêu phàm giả trên danh nghĩa làm hiệu trưởng cũng đã tốt vô cùng. Hôm nay Bạch Tảng Vương Lập Đại học nhóm đầu tiên học viên tốt nghiệp. Tại cổ hương cổ sắc võ đạo trên trận, 20-30 cái học viên đứng ở dưới trận, mà tốt nghiệp vẻn vẹn có 9 người. Còn lại đợt kế tiếp cũng đem chuyển tới cái khác sân hệ. Mà cái này còn coi là không tệ. Tới thời điểm có gần 100 người, tại trở thành mục thụ thần một cửa ải kia hơn phân nửa học viên hoặc chết hoặc tàn. Còn lại còn có số ít trực tiếp biến thành quái vật. Liền có thể biết trở thành mục thụ thần cùng sơn chủ tính nguy hiểm. Lý Tuấn thân thể đứng thẳng tại phía trước nhất. Bên cạnh 8 người cũng giống vậy. Đưa tay trói buộc ở sau lưng. Nhìn qua không giống như là một học sinh. Ngược lại càng giống như là một cái thiết huyết quân nhân. Hoặc có lẽ là sau lưng cái kia những học viên khác cũng giống như thế. Có thể xếp hàng tới nơi này tiếp nhận mục thụ thần chuyển hóa. Cơ bản đều là quân nhân. Trên đài nhìn qua tướng mạo có chút già yếu đông phương tu hành già. Quy trình thức kể xong tốt nghiệp nói từ sau. Tay vung lên, một phần bằng tốt nghiệp phân biệt bay xuống. Rơi xuống phía dưới mỗi trong tay một người. Bất quá đây không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt hơn là phía sau. Mấy cái giáo đạo viên đem từng cái dùng thanh đồng phong ấn lại cái hộp đặt ở trong tay của bọn nó. Trong hộp thỉnh thoảng truyền tới chấn động cùng thùng thùng âm thanh. Giống như có vật gì ở bên trong giãy giụa nhúc nhích. Nếu như mở ra, liền sẽ phát hiện bên trong lại là một phần sơn thần đằng bụi cây con. Lý Tuấn bưng lấy lạc ấn rậm rạp chằng chịt phù văn hộp đồng. Kích động không thôi, từ vô số trong tinh anh tuyển chọn mà ra. Trải qua lâu như vậy huấn luyện, chết lần lượt đồng bạn, hắn rốt cuộc đi tới cuối cùng. Chỉ cần sau khi trở về, đem cái này cây sơn thần đằng gieo xuống, hắn liền có thể trở thành một vị sơn chủ. Dù là trước mắt hắn chẳng qua là một cái cấp một sơn chủ, nhưng là chỉ muốn mượn sức mạnh của sơn thần đằng, sức chiến đấu liền có thể so sánh với cấp 3. Hơn nữa còn có thể theo thời gian không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tiềm lực vượt xa quá phổ thông người tu hành. Đồng thời coi như hiện thế mà chi, hắn cũng đồng dạng có thể theo dõi trấn thủ một phương. Thiên nhiên chính là bảo vệ trật tự một phương. Ở phương diện này so với thông thường cấp 3 siêu phàm giả càng cường đại hơn. Tại ngày hôm qua, 15 vương một trong lục vũ còn đích thân triệu kiến hắn cùng một gã khác cùng hắn cùng nhau. Tốt nghiệp Hoa Quốc học viên, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này một vị trong truyền thuyết đại nhân vật. Đồng thời, hắn cũng biết chính mình sau khi trở về nhiệm vụ, hắn sẽ trở lại quốc nội, trở thành một cái nào đó cái trọng yếu thành phố trấn thủ sơn chủ. Ở đó gieo xuống sơn thần đằng, bảo vệ nơi đó trật tự các loại bằng, sẽ trở thành hắn sau này sứ mệnh cùng chức trách. Coi như Hoa Quốc nhóm đầu tiên sơn chủ, người sắp sửa vì Hoa Quốc khai thác bước phát triển mới siêu phàm chi thành. Ở nơi này siêu phàm quật khởi thời đại, thành lập được siêu phàm thời đại trật tự các loại bằng. Chỉ bằng vi cảng đã vô lực duy trì lại toàn bộ Hoa Quốc bát ngát đại địa siêu phàm trật tự. Mà trấn thủ sơn chủ, hiện thế mà chi, bên trong thần linh hệ thống một vòng, chính là bảo vệ trật tự thiên nhiên tồn tại. Lục vũ tu hành đến nước này, võ đạo kim thân cho dù là tại không thả ra bất kỳ thần thông dưới tình huống, cũng sẽ không tự chủ được trao tản ra kim quang nhàn nhạt. Nhìn lấy hai người bọn họ, Bạch Cảng 15 vương kiến lập thể hoàn thiện siêu phàm thế giới trật tự. Mà đem cái này trật tự hoàn thiện đi xuống, để cho siêu phàm pháp luật kéo dài đến thế giới mỗi một cái xó xỉnh, thì cần các ngươi phải đi hoàn thành. Nghe xong Bạch Cảng Chi Vương Lục Võ nói tới tương lai, để cho Lý Tuấn cùng mặt khác cùng sơn chủ đều cảm giác đầu vai bên trên áp lực nặng trĩu. Sau lưng hai ba chục danh học sân hâm mộ ghen tị, đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm nhìn lấy trước mặt 9 người tốt nghiệp rời đi. Lý Tuấn thu thập đồ đạc xong sau, theo cầu lớn bên trên rời đi. Xin chào, ta là cục điều tra viên Byron Tâm, số thứ tự Z45D5. Đây là ta giấy tờ chứng nhận. Xin chào, ta là Lý Tuấn, ta là Lam chuyên cần. Tại cầu một đầu khác, các nước phái tới đón tiếp nhân viên của bọn họ đã sớm đang đợi. Lý Tuấn cùng một gã khác tốt nghiệp nữ đồng học mới vừa đi ra. Một tên ăn mặc Âu phục nam nhân lấy ra giấy tờ chứng nhận sau, hai người lên một chiếc nhìn qua giống như xe, nhưng là lại không có bánh xe trên xe đi. Đây là Bạch Cảng gần đây đẩy ra xe đua, đem khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm luyện kim hệ thống kết hợp với nhau siêu phàm đồ chứa. Chỉ có tại thiên không thành mới có thể nhìn thấy. Sử dụng nhiên liệu cũng là lặp lại bổ sung năng lượng kiểu đá năng lượng. Mảng lớn xe đua đồng thời bay lên, xuyên việt bầu trời, hướng xa xa thông thiên tháp mà đi. Dưới bàn chân chính là từng ngọn vườn hoa kiểu thành trấn cùng kiến trúc. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đủ loại siêu phàm đồ chứa bay lên. Trong bầu trời náo nhiệt chí cực, người quen xuyên qua bầu trời thời điểm còn lẫn nhau chào hỏi. Trong bầu trời từng cái linh tuyến răng khắp nơi, tất cả mọi người đều phải dựa theo linh tuyến phân tầng chạy, tuân thủ Bạch Cảng giao thông pháp tắc. Lý Tuấn thời gian dài đợi tại Bạch Cảng cũng có một đoạn thời gian rất dài. Giờ phút này đem phải rời khỏi Bạch Cảng cùng thiên không thành, khả năng cả đời đều không về được. bỗng nhiên cũng có chút không thôi nhìn lấy bên ngoài. Bên người điều tra viên Byron tâm tính thiện lương giống như nhìn thấu tâm tư của hắn. Mở miệng nói, bên ngoài tốt hơn nữa, cũng không có nhà được a. Lý Tuấn gật đầu một cái, tâm tình sôi động thoáng cái tản ra, nghĩ đến trở về nước cùng về nhà, thoáng cái lộ ra nụ cười. Đúng a, rốt cuộc có thể trở về nhà. Giống như quảng trường lớn lên xuống thang, theo thông thiên tháp một đường tạt qua mà xuống, mỗi hạ thấp một tầng, liền dừng một lần, không ngừng thấy có người đi lên có người đi ra ngoài. Cuối cùng đến được trạm xe thời điểm, mới phát hiện biển mây trạm xe trước rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là người. Giống như thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc chờ thẩm tra tiến vào thiên không thành bên trong. Mà bầu trời xa xăm đoàn xe thật giống như làm thêm giờ kiểu không ngừng đi xuyên qua bầu trời cùng. Đại địa, không ngừng đem người đưa tới. Lý Tuấn hỏi, hôm nay tại sao trạm xe nhiều người như vậy? Byron tâm xuất lĩnh lấy cả một cái điều tra viên tiểu tổ đem Lý Tuấn bảo vệ ở chính giữa. Ngươi không biết sao? Thiên không thành hướng toàn thế giới cởi mở. Nhóm đầu tiên du khách đã thành công đạt được xin. Những người này chính là theo toàn bộ các nơi trên thế giới chạy tới nơi này du ngoạn hành. Khách, trên mặt đất ngoại thành người còn càng nhiều hơn đây. Không biết bao nhiêu người đang đợi tiến vào thiên không thành đây. Lý Tuấn ngửa đầu nhìn sang, nhìn lấy cái kia người đông nghìn nghịt du khách. Từng cái ước mơ nhìn lấy thiên không thành bên trong. Thành đoàn nam nam nữ nữ tại biển mây chạm xe biên giới. Không ngừng chụp hình kỷ niệm, phát ra từng trận tiếng thét chói tai. Nhìn, mau nhìn, chúng ta thật sự ở trên mây mặt đứng yên a. Một cô gái dắt bạn trai của mình, la to, thần của ta a, thật sự là thiên không thành. Vân trên biển thành phố, Bạch Cảng 15 vương thật sự là thần minh. Chỉ có vĩ đại thần minh mới có thể thành lập được kỳ tích như thế này chi thành. Một cái xúc tròm dâu nước Mỹ nam tử cầm lấy camera khắp nơi chụp hình. Nơi này hết thảy đều để cho hắn cảm giác được rung động. Bất luận là phía dưới Nam Cực chi thành, vẫn là bầu trời xe riêng, biển mây chạm xe, vẫn là trước mặt cái này dùng ngôn ngữ căn bản là không có cách hình dung thiên không thành. Ta còn muốn lại ngồi chung bầu trời xe riêng, cái kia xuyên qua biển mây du lịch cảm giác. Thật sự là quá đẹp, quá kích thích rồi, mười mấy cái thành đoàn tới du lịch, còn ăn mặc một cái nào đó công ty đồng phục nam nam nữ nữ đứng ở vân trên biển. Tay chạm kết giới kia hình thành thành lũy, giống như nước đưa bọn họ bắn trở về. Vừa mới bắt đầu ngày mới không xe riêng xuyên qua biển mây hình ảnh chụp được có tới không? Ta muốn phát đến vòng bằng hữu lấy le một chút. Ta còn muốn đứng ở nơi này trước cổng chính chụp một tấm. Ngươi xem một chút cái này thiên không thành cửa chính. Có hay không một loại tiến vào thiên quốc cảm giác. Ha ha, bên trong thật sự có thần đây. Ngươi nói chúng ta có thể hay không đụng phải. Truyền thuyết kia bên trong thần linh phong đô. Lý Tuấn đột nhiên đối với ý nghĩa tồn tại của Bạch Cảng có một loại cảm ngộ. Bạch Cảng tồn đang duy trì toàn bộ siêu phàm thế giới trật tự. Cho nên mới có trước mắt loại này cùng bình thản phồn vinh. Mà hắn cũng sẽ trở thành cái này bảo vệ toàn bộ siêu phàm hòa bình thế giới cùng phồn vinh bên. Trong một vòng, Lý Tuấn xách cặp lên nhìn về phía Byron Tâm. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Ngồi lên thiên không xe riêng độc lập buồng xe. Theo bầu trời biển mây một đường chợt xuống, chạy về phía Nam Cực biên giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.